Chương 146, Lạc Nhạn động tình. Lý mật võ công, tuyệt đối không kém. Nếu đem đại đường thế giới cao thủ, chia làm 3-7 loại mà nói, như vậy siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ, chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên, Thiên Đao Tống Khuyết, cùng với Tam Đại Tông Sư Chi Lưu. Mà quan trọng cao thủ bên trong, tất nhiên có Lý mật nhỏ nhoi nhưng chỉ đáng tiếc, hắn chủ nghiệp là tranh phách thiên hạ, mà không phải nghiên cứu võ đạo, là ở này nhất lưu cao thủ bên trong, có nhiều lắm nhân so với hắn càng mạnh. Đương nhiên, phương diện này không có tính võ công đại thành song long, Loan Loan, Sư Phi Huyên chờ có sở nguyên lúc này, thế giới này còn có song long sự tình gì sao, kia hai cái mỹ nữ còn theo chân bọn họ có cái gì quan hệ sao? Đáp án không hề ngoài ý muốn là không có, bởi vì sở nguyên chính là đứng ở thế giới này cao nhất phong vài người trí nhất. Cho nên, Lý mật thực nghẹn khuất lĩnh cơm hộp không thể tưởng được ta Lý mật hùng tài đại lược, dạ tâm bừng bừng, cuối cùng không có chết ở sa trường phía trên, ngược lại chết ở một thiếu niên trong tay, thật sự là châm chọc ga cùng với cuối cùng một tiếng tê giống. Lý mật vĩ ngạn thân hình, ngay tại Vương Bá Đương cùng Bùi Nhân Cơ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, bị vô số đạo phá thể mà ra kiếm khí, sinh sôi cắt thành dập nát. Vì tiết kiệm thời gian, sở nguyên trực tiếp sử xuất diệt kiếm đương kia tẩy sạch duyên hoa rồi lại mũi nhọn tuyệt thế màu vàng kiếm quang xuất hiện là lúc, vô luận là ở tràng Vương Bá Đương cùng Bùi Nhân Cơ, vẫn là tránh ở bóng tối rình địch nhượng đám người, không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được trong lòng chợt hàn, giống như chưa từng tận trời đông giá rét chung đi rồi một lần bản, trong lòng bàn tay gan bàn chân đều đã muốn hoàn toàn lạnh lẽo kia một kiếm, tựa hồ liên thiên địa đều có thể chạm nứt ra. Làm sao huống chính là một cái Lý mật đáng tiếc, dù sao ngươi đều không đảm đương nổi hoàng đế, cuối cùng kết cục vẫn là đắc chết, sớm chết vẫn chết, chết ở ai trên tay, lại có cái gì khác nhau? Cực kỳ trang bê nói một câu lúc sau, sở nguyên đem ánh mắt nhảy hướng về phía bên kia Vương Bá Đương cùng Bùi Nhân Cơ, tối nay cái gì đều không có phát sinh, quân hóa cương thống xoay ý hiển nhiên là địch đại long đầu, mật công chính là tu luyện là lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, các ngươi. Hiểu được đi Bùi Nhân Cơ chính là Lý mật tâm phúc, mắt thấy Lý mật bị giết, nguyên bản là muốn liều mạng vi mật công báo thù, lại vào lúc này, Vương Bá Đương một phen giữ chặt hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngoa cương thống soái, nguyên bản chính là địch đại long đầu Vương Bá Đương biết, sở nguyên câu nói kia là đúng hắn nói kế tiếp như thế nào trấn an Bùi Nhân Cơ, phải nhờ vào hắn, này vốn là hắn này nằm vùng giá trị chỗ nơi mà Bùi Nhân Cơ nghe được hắn mà nói, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Này hết thể bất quá là địch nhượng cùng Lý mật quyền lực chi tranh, mặc kệ ai thua ai thắng, chính mình ở ngõa cương địa vị, cũng không hội dao động, một khi đã như vậy, cần gì phải phí công chịu chết đâu. Nghĩ đến đây, hắn cũng gian nan gật gật đầu. Thấy vậy một màn, sở nguyên rất là vừa lòng gật gật đầu, hắn xảo diệu lợi dụng nhân tính nhược điểm, làm cho Bùi Nhân Cơ nghĩ đến, hắn nguyện trung thành y hiển nhiên là ngõa cương, chính là từ Lý mật biến thành địch nhượng mà thôi, nhưng không có suy nghĩ cẩn thận. Từ giờ trở đi, hắn nguyện trung thành nhân, đã muốn biến thành sở nguyên. Cái gì địch nhượng y gì hẻ nhiên là lão đại chính là Trầm Lạc Nhạn này quân sư, từ thế tích, Vương Bá Đương, Bùi Nhân Cơ này mấy ngóa cương tối có thể đánh giặc tướng lãnh, đều nghe sở nguyên, địch nhượng nói mà nói, còn có thể dùng được sao này, chính là sở nguyên tính toán dùng Lý mật một cái mệnh, đổi lấy chính mình đối ngóa cương nắm trong tay đương nhiên, này hết thể tối mấu chốt địa phương. Là hắn có thể thu phục đang ở trong phòng lo lắng chờ đợi mỹ nhân quân sư. Mật công thật sự đã chết. Đương Trầm Lạc Nhạn nhìn đến sở nguyên đẩy cửa tiến vào khi, sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng. Này ác ma đúng là vẫn còn giết mật công, hắn võ công, nhưng lại như thế cao chính như sở nguyên sở liệu. Lý mật cùng Trầm Lạc Nhạn trong lúc đó, cũng không có quá mức thâm hậu đích tình nghị. Này đây Trầm Lạc Nhạn tuy rằng thương tâm, nhưng trong lòng càng nhiều. Là đột nhiên mà tới mở mị tân tân khổ khổ lâu như vậy, chính mình lựa chọn nguyện trung thành đối tượng, lại. Đột nhiên đã chết. Đã chết, tất cả sự thống trị, đảo mắt thành không nhưng ngay sau đó, nàng trong đầu liền hiện ra sở nguyên kia một phen nói, có lẽ, chính mình thật sự có thể nếm thử mặt khác một loại phương thức, đến thực hiện chính mình trả thù cùng lý tưởng nàng bên này đắm chìm ở chính mình có lối suy nghĩ giảm, sở nguyên cũng đã không có dư thừa kiên nhẫn. Đến chờ nàng nghị thông suốt. Tiểu mỹ nhân quân sư, này ván bài ngươi thua. Hắn nhẹ nhàng khơi mào Trầm Lạc Nhạn tuyết trắng cằm, xâm lược như hỏa ánh mắt, không chút khách khí thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, đem nàng trong mắt bối rối, thu hết đáy mắt, hiện tại, ngươi nên thực hiện hứa hẹn ngươi. Trầm Lạc Nhạn giờ phút này đã muốn không biết nên như thế nào phản ứng, chính là kinh hô một tiếng, đã bị Sở Nguyên một phen ôm lấy, trực tiếp ném tới thật dày chăn thượng. Ngay sau đó, Sở Nguyên từng bước một hướng tới nàng đi tới. Trầm Lạc Nhạn mãi không có trải qua sự lạ, chưa từng trải qua như thế trận trượng hé ra mặt cười nháy mắt hồng có thể tích xuất huyết đến, trong đầu tất cả cân nhắc, tất cả mưu tính tất cả đều biến mất không thấy, thủ nhi đại chi, là vô cùng vô tận bối rối. Không thể không thừa nhận, Trầm Lạc Nhạn giống như là thế gian tinh linh, chẳng những trí cao ngất, còn mỹ đắc làm cho người ta hít thở không thông. Sở Nguyên hô hấp, lập tức liền dồn dập lên tiểu mỹ nhân quân sư, làm của ta nữ nhân. Ta sẽ cho ngươi thực hiện lý tưởng của chính mình cùng giá trị cho ngươi làm hôm nay dưới, nhanh nhất vui nữ nhân. Trầm Lạc Nhạn lăng lăng nhìn thấy hắn, rốt cục nhận mệnh dường như, nhắm hai mắt lại. Thỉnh quân thương tiếc.